Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, hắc động trùng. Mấy ngày sau, Nam Vũ Trụ, mỗi khỏa ban đầu tinh cầu, chúng tinh hào chậm rãi đáp xuống trên viên tinh cầu này mặt. Mà Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái vừa lúc ở viên tinh cầu này chờ lấy Hạ Bình. Nơi này có một tòa cung điện, xem ra rất không bình thường. Hạ Bình nhìn chúng tinh hào đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy một tòa nguy nga cung điện cổ xưa xuất hiện ở trước mặt mình. Tản mát ra tang thương thần thánh khí tức, thâm bất khả trắc, vừa nhìn liền biết cung điện này thật không đơn giản. Hơn nữa còn xuất hiện tại một khỏa như thế phổ thông tinh cầu bên trên mặt. Bất kể thế nào nhìn đều cảm thấy cái này rất lợi hại không tầm thường. Hắn cho nên mới đến nơi này, cũng là ứng Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan mời. Nói có việc nói chuyện, nhưng là không thể tại trên máy truyền tin gặp mặt nói chuyện lên. Miễn cho tay vách mạch dừng. Bởi vậy, Hạ Bình mới khống chế phi thuyền, trực tiếp đến Nam Vũ Trụ. Thỏ Linh Lung các nàng ở chỗ đó phương, đương nhiên không tầm thường. Đây chính là chúng ta yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh yêu thánh điện. Đồ nhà quê, mở mang hiểu biết đi. Thỏ Linh Lung hai tay chống nạnh, rất là tự hào giới thiệu nói. Há, cái này yêu thánh điện làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện mà thôi. Thanh Loan giải thích nói. Yêu thánh điện hành tung là không cố định. Căn cứ nó tâm tình hội tùy thời xuất hiện tại vũ trụ các nơi địa phương. Đây cũng chỉ là yêu thánh điện tạm thời dừng lại địa phương. Qua một đoạn thời gian nữa cũng sẽ từ nơi này rời đi. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Nguyên lai chỉ là lâm thời đặt chân địa phương. Hắn nhìn lấy Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hai người, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Nghe các ngươi nói đến gấp gáp như vậy, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì? Có biết hay không, ta bình thường đều là trăm công nghìn việc. Nếu như không có chuyện quan trọng gì tìm ta lời nói, các ngươi chỉ sợ cần bồi thường thường. Bồi cái rắm, không biết xấu hổ. Thỏ Linh Lung khinh bỉ nói. Liền ngươi bộ dáng này, chỗ nào còn có chuyện gì muốn làm? Bất quá chỉ là khi nam phách nữ, khắp nơi gây chuyện thị phi. Công tử bột nói cũng là loại người như ngươi, còn không biết xấu hổ nói mình trăm công nghìn việc, nói được bản thân giống như tổng thống. Xin hỏi ngươi Hạ Bình còn muốn mặt sao? Cầu người cũng là loại thái độ này, xem ra các ngươi là không muốn tìm ta hỗ trợ. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy Thỏ Linh Lung. Ngươi, nghe nói như thế, Thỏ Linh Lung chọc giận gần chết. Chính mình lại bị cái này hỗn đản bắt được cái chuôi. Hiện tại là nàng có việc cầu người, chỗ nào còn có thể vênh váo hung hăng đứng lên. Thế nào, nói nhầm chẳng lẽ không cần muốn nói xin lỗi sao? Đường đường thỏ tộc thánh nữ, liền cái này như thế không giảng đạo lý. Hạ Bình được một tấc lại muốn tiến một thước, nhìn thấy Hạ Bình bộ này dương dương đắc ý bộ dáng. Thỏ Linh Lung tức giận đến muốn cắn chết hắn. Trên thế giới tại sao có thể có hư hỏng như vậy nhân loại? Da mặt đơn giản so thành tường còn dày hơn, có thể nàng vẫn là nhẫn, bởi vì chính mình xác thực cần Hạ Bình hỗ trợ. Nàng nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi ta nói chuyện hơi lớn âm thanh điểm. Hơi xúc động điểm, thật đúng là cực kỳ xin lỗi ngươi. Những lời này cơ bên trên là từ nàng trong kẽ răng đụng tới. Khụ khụ, tốt, nhàn thoại liền thiếu đi đàm. Chúng ta vẫn là tiến vào chính đề đi. Thanh Loan tằng hắng một cái, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Kỳ thực lần này chúng ta mời ngươi tới, là vì yêu thánh điện gần nhất cho chúng ta một lần nguy hiểm cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chỉ sợ cần ngươi đến giúp đỡ. Yêu thánh điện nhiệm vụ, chẳng lẽ còn làm cho ngoại nhân đến giúp đỡ sao? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Dĩ nhiên không phải mỗi cái nhiệm vụ đều được, chỉ có một số nhỏ có thể. Dù sao có đôi khi nhân mạch, giao tình, cũng là lực lượng một loại. Đây cũng là yêu thánh điện khảo hạch phạm trù một. Thanh Loan nói, tốt, a, này đến tột cùng là nhiệm vụ gì? Hạ Bình nhìn lấy Thanh Loan. Thanh Loan nghiêm mặt nói, không biết người có nghe hay không qua Hắc Động Trùng. Hắc Động Trùng, nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn đã từng đọc vũ trụ rất nhiều bí sử, cùng các loại hung thú đồ giám. Tự nhiên nghe nói qua Hắc Động Trùng ba chữ này. Ngươi nói là, trong truyền thuyết thái cổ dị trùng Hắc Động Trùng. Theo chúng nói chúng nó thể nội trời sinh tinh thông không gian pháp tắc. Lấy không gian năng lượng làm thức ăn, thường xuyên khai quật không gian thông đạo, trong hư không sinh tồn. Hạ Bình trầm giọng nói, tại thái cổ thời đại, cái này Hắc Động Trùng bị rất nhiều đại năng luyện hóa, thu làm sủng vật, không tách ra tích ổn định không gian thông đạo, liên tiếp vũ trụ các nơi, cùng tinh cầu thông đạo, thậm chí còn có thể thông hướng thứ nguyên không gian. Nói thật, khi hắn biết Hắc Động Trùng tồn tại thời điểm, hắn cũng hy vọng đem một đầu Hắc Động Trùng luyện hóa, chiếm làm của riêng, xem như là mình sủng vật, bởi vì cái này thật sự là quá tốt dùng. Một khi có được Hắc Động Trùng, liền có thể xây dựng từng đầu ổn định không gian thông đạo. Đây đối với các đại khu vực phát triển có chỗ tốt cực lớn. Đơn giản cũng là chỉ xích thiên nhai. Dù sao vũ trụ thật sự là quá rộng lớn, vô biên vô hạn, dù cho một cái tinh vực đến một cái khác tinh vực, cũng không biết cần đi thuyền bao lâu thời gian, nhưng là nếu như khai mở một đầu ổn định trung động vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn có thể thông qua đầu này không gian thông đạo, lấy khoảng cách ngắn nhất đến một cái khác tinh vực, tiết kiệm đại lượng thời gian, có thể nói, có Hắc Động Trùng thì tương đương với có cự đại tài phú, có thể đả thông từng đầu tài phú không gian thông đạo. Vẻn vẹn là nắm giữ một đầu không gian thông đạo, liền có thể thu hoạch liên tục không ngừng tài phú cách xù. Bất quá đáng tiếc là, tại thái cổ thời đại, những này tại vũ trụ hoành hành thái cổ dị trùng, lại là bởi vì bị vô số đại năng lẫn nhau cướp đoạt, lạm bắt lạm sát, từ đó tuyệt diệt. Cho tới hôm nay mới thôi, chúng nó đã sớm tiêu thanh mịch tích, trở thành trong vũ trụ vô số biến mất giống loài một. Đương nhiên, Hạ Bình cho nên muốn đạt được Hắc Động Trùng, không phải muốn mở không gian thông đạo, kiếm lấy đại lượng tài phú đơn giản như vậy, mà chính là hắn muốn đánh thông địa ngục cùng Gaia không gian thông đạo, chế tạo vĩnh hằng thông đạo, nhượng mình có thể tùy thời tiến nhập địa ngục vị diện. Cứ như vậy là hắn có thể liên tục không ngừng liệp sát địa ngục sinh vật, thu hoạch đại lượng linh hồn năng lượng. Không sai, cũng là thái cổ dị trùng Hắc Động Trùng. Thanh Loan gật gật đầu. Trong vũ trụ rất nhiều không gian thông đạo, kỳ thực đều là thái cổ thời đại Hắc Động Trùng khai quật ra. Cái này trở thành hiện tại kết nối các đại tinh vực chủ yếu giao thông thông đạo. Tuy nhiên trong vũ trụ cũng sẽ thỉnh thoảng sinh ra từng đầu không gian thông đạo. Vấn đề là những này không gian thông đạo quá bất ổn cố, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, nguy hiểm cực, không cẩn thận liền sẽ quyển nhập không gian loạn lưu bên trong, chết không toàn thây. Cho nên Hắc Động Trùng năng lực mới có thể như vậy đầy đủ chân quý, bị vô số đại năng cướp đoạt, thành là chân chính chân quý sinh vật. Người bỗng nhiên nói lên Hắc Động Trùng, chẳng lẽ nói các người nhiệm vụ cùng Hắc Động Trùng có lớn lao quan hệ? Hạ Bình híp híp mắt, không chỉ có là lớn lao quan hệ đơn giản như vậy, cũng là trực tiếp quan hệ. Chúng ta nhiệm vụ cũng là bắt Hắc Động Trùng, cùng một đầu Hắc Động Trùng khế ước thành công. Thanh Loan nói ra bản thân nhiệm vụ lần này nội dung. Chờ một chút, Hắc Động Trùng không phải đã sớm tại thái cổ thời đại diệt tuyệt sao? Các ngươi còn thế nào cùng Hắc Động Trùng khế ước? Hạ Bình khoát khoát tay, nhìn chằm chằm Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hai cái.